Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại Tỉnh xá Ngọc Pháp, thành phố Nha Trang. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài là càng mở lòng chấp nhận, càng giảm bớt khổ đau. Chắc là ai trong chúng ta cũng có khổ đau, nhiều hay là ít. Và phần lớn thì chúng ta có thể nghĩ là tại bản chất cuộc đời này là khổ đau, cho nên ai cũng phải khổ đau. Và chúng ta cũng có thể nghĩ là tại số phận của mình phải khổ đau, cho nên là mình phải chấp nhận cái số phận đó. Và phần lớn chúng ta thì có thể là hay đổi thừa tại người đó quá khó chịu, người đó quá độc ác, người đó quá khó khăn, cho nên sống chung, làm việc chung với một người như vậy, cho nên là mình khổ đau. Và cũng có thể là chúng ta cũng đổ thừa tại hoàn cảnh, có quá nhiều điều trái nghịch xảy ra, quá nhiều nghịch cảnh, cho nên là chúng ta đã rơi vào khổ đau. Đức Phật thì nói không phải. Có thể là Đức Phật là một trong những bậc thầy tâm linh hiếm hoi nói rằng khổ đau chúng ta không có đến từ ở bên ngoài, không phải do ai gây ra, không phải do hoàn cảnh đưa tới, mặc dầu là hoàn cảnh có đóng góp vào khổ đau của mình, hay là những người khó khăn kia có đóng góp vào cái khổ đau của mình. Nhưng mà cái nguyên nhân chính yếu đưa đến khổ đau của mình ấy, là ở bên trong mình, là tâm hồn của mình, là trái tim của mình. Và cái danh từ thân quen đó là tâm của mình. Đức Phật đã nói rất là nhiều lần ở trong tất cả các kinh điển, đó là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn bên cuộc đời này như thế ấy. Vạn pháp duy tâm tạo, nghĩa là khi tâm của mình bình an vui, hạnh phúc thì mình sẽ thấy mọi thứ xung quanh rất là an ổn, rất là hạnh phúc. Khi tâm mình dễ thương thì mình thấy ai cũng dễ thương. Nhưng nếu tâm mình có vấn đề, có trục trặc, tâm mình đang căng thẳng, đang mệt mỏi, đang phiền não, đang có nhiều rắc rối, nói chung là đang bất an, thì mình thấy cái gì cũng bất an. Mặc dù là mọi thứ xung quanh đang rất là ổn, rất là an, nhưng mà mình vẫn thấy bất an như thường. Quý vị có nhớ không? Cũng người đó, cái người ngọt ngào dễ thương đó, nhưng mà có lúc mình nhìn không nổi, nhìn không phố. Có lúc mình chấp nhận được, có lúc mình không chấp nhận được. Và mình nghĩ rằng cái lúc mình chấp nhận được là tại vì lúc đó người đó dễ thương, còn cái lúc mà mình không chấp nhận được là tại vì lúc đó người đó không dễ thương. Nhưng mà chưa chắc, chưa chắc là như vậy. Mình thấy người đó dễ thương có thể là do mình đang rất là yêu mộ, mình cũng đang rất là dễ thương, cho nên mình thấy người đó dễ thương. Còn khi mình thấy người đó không thương được nữa thì chắc chắn là tâm mình nó đang có vấn đề. Một người mà đang an ổn, đang hạnh phúc, đang hoan hỷ, đang có nhiều lòng từ ở bên trong đó, thì không bao giờ muốn loại trừ bạn, không bao giờ muốn trừng phạt, muốn tránh né, muốn đáp trả, nói chung là muốn làm khổ người khác. Chúng ta chỉ làm khổ người khác khi chúng ta đang khổ mà thôi, khi chúng ta chịu khổ nổi những cái sự xì xích của phiền não, khi chúng ta đang không kiềm chế được bản thân, chúng ta không sống được với những cái giá trị đẹp nhất của mình, tốt nhất của mình. Những lúc đó là những lúc chúng ta đang khổ. Vì chúng ta đang khổ, chúng ta không có quản chế được cái nỗi khổ của mình, cho nên chúng ta để cho chất độc nó tràn ra bên ngoài. Khi mình khổ thì lời nói của mình nó cũng mang những năng lượng độc hại, hành động của mình cũng mang những năng lượng độc hại, và những cái suy nghĩ của mình nó cũng làm đau đớn hay là nó cứ vào gia đình của người khác. Chứ còn một người đang rất là an bình, đang rất là hoan hỷ, đang rất là vui vẻ thì họ rất là dễ chấp nhận những yếu kém của người khác. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ Akuttara Nikaya, Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là đẹp và nó rất là ấn tượng. Tôi nhớ mãi hình ảnh này, xem như là một bài tập luôn nhắc nhở mình. Đó là nếu có một người lấy một cái nắm muối bỏ vào trong cái tô nước của bạn ấy, thì tô nước nó mặn lắm không có uống được, có phải vậy không? Nhưng mà nếu người đó lấy cái nắm muối thảy xuống dòng sông, thậm chí là thảy vài chục nắm muối, thì nước của dòng sông đó vẫn uống được như thường. Tại sao vậy? Tại vì cái lượng nước của dòng sông nó mênh mông quá đi, cho nên là một vài chục năm muối chẳng có nghĩa gì cả. Có những người họ vui được, họ cười được, họ sống an bình được, điều đó không có nghĩa là họ không có những khó khăn. Có rất nhiều khó khăn nữa là khác, nhưng mà tại vì cái dung lượng trái tim của họ lớn quá đi, cho nên vài cuộc tấn công lẻ tẻ, vài thất bại, vài mất mát hay là vài điều bất như ý xảy ra không có đủ làm cho họ đớn đau, không đủ để quật ngã họ. Tại vì đơn giản là họ có một trái tim rất là rộng lớn. Còn đối với những người trái tim nhỏ, dung lượng trái tim quá nhỏ, cho nên chỉ một câu nói không dễ thương, một hành động không dễ thương có thể làm cho chúng ta khổ sở, làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ và đớn đau. Cho nên Đức Phật nói vấn đề là thuộc về trái tim, thuộc về tâm hồn, thuộc về tâm của chúng ta, chứ nó không có tùy thuộc nhiều ra hoàn cảnh. Hoàn cảnh có như thế nào cũng được, người đó có như thế nào cũng được, miễn là mình có một trái tim đủ vững vàng, đủ rộng lớn thì mình có thể đón nhận hết những cái khó khăn của người đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là thưa Đức Phật, con đâu phải là Bồ Tát, thì làm sao trái tim con lớn rộng như là một dòng sông được? Con chỉ mới tu thôi mà mới tu sơ sơ thôi, thì làm gì con có được trái tim là một dòng sông được? Thì Đức Phật không có đề nghị chúng ta trở thành một dòng sông liền, mãi đi về cái hướng đó mỗi ngày, tự nhắc nhở mình là mình có thể, trái tim mình có thể trở thành một dòng sông được, và mình đừng có chấp nhận cái sự hẹp hòi trong cái dung lượng trái tim này, để rồi mình nói tấm tôi làm vậy đó, tôi là như vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Mà chúng ta phải có một đức tin sâu sắc rằng là cái dung lượng trái tim của chúng ta nó có thể nới ra được, có thể nới ra được và đạt tới cái mức vô cùng, mà trong kinh điển gọi là vô lượng tâm, tức là trái tim nó không còn biên giới nữa, cỡ nào cũng chấp nhận hết. Một người cha không thể chấp nhận một đứa con ngỗ nghịch, một người cha muốn loại đứa con đó, muốn nó phải bước ra khỏi gia đình để nó không gây ảnh hưởng xấu đến các em của nó, đó không phải là một quyết định sai, mà chỉ là người cha đó đã không thành công, người cha đó đã thất bại trong cái liên hệ thương yêu của mình. Đẩy một đứa con mình đi để bảo vệ những đứa con khác thì cũng cần thiết, nhưng mà rõ ràng là cái chất lượng trái tim của người cha nó không đủ lớn để có thể chứa đựng hết những cái khó khăn, những yếu kém của con mình. Tại vì nếu người cha nó vững, người cha nó ổn, người cha nó có bình an, người cha nó có hạnh phúc, người cha đó có thể kiểm soát, kiềm chế được cái cảm xúc, cái cơn nóng giận, cơn thịnh nộ của mình tốt hết, thì người cha có thể giữ đứa con ở lại, và thậm chí là người cha còn có thể giúp cho đứa con được tỉnh ngộ, được chuyển hóa. Nhưng mà người cha đã không làm được điều đó. Khi chúng ta không có thể tha thứ được cho người khác, không chấp nhận được người khác, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cắn răng chịu đựng để rồi chúng ta phải tha thứ, mặc dù là trái tim nó tan nát. Chúng ta không tha thứ được thì chúng ta ghi nhận là chúng ta không tha thứ được, và chúng ta ghi nhận rằng là trái tim của chúng ta đang rất là bé nhỏ. Ít nhất là tại thời điểm này, cái công phu tu tập của chúng ta không có chất lượng. Trong thời điểm này chúng ta đã không có dành nhiều thời gian để chăm sóc tâm hồn của mình, để nuôi dưỡng đạo đức, nuôi dưỡng những giá trị bên trong của mình. Thời gian này mình bận quá, tâm của mình cứ hướng chạy lang thang ở bên ngoài, nó giải quyết chuyện này, nó giải quyết chuyện khác, cho nên đã cạn kiệt năng lượng, nó mệt mỏi. Khi mà sức khỏe chúng ta mệt mỏi và năng lượng chúng ta cạn kiệt thì rất là khó để chúng ta có thể thể hiện những cái điều tốt nhất về con người của mình. Đáng lẽ ra những cái lúc bình thường ấy, mình có thể chấp nhận được những cái hành động không dễ thương của người đó, nhưng mà tại thời điểm này mình không làm được. Bình thường thì trái tim mình nó cũng khá lớn, tuy nó không phải là một dòng sông, nhưng mà nó có thể là một cái ao hay là một cái lô nước, thành ra là một hai đám muối cũng chẳng động được mình. Một vài câu nói không dễ thương, một vài hành động không dễ thương thì mình vẫn có thể ôm ấp được, mở lòng ra đón nhận được. Nhưng mà tại sao hôm nay bây giờ chỉ một câu nói tung con thôi, một lời không biết chân thành mà mình cũng không nuốt nổi? Chẳng lẽ trước tiên mình bây giờ nó còn nhỏ xíu như là một cái chén, mà không được cái chén nó một cái chữ, một cái tóc chút xíu, cho nên có hai ba cục muối là mặn quá trời quá đất không uống được. Hãy kiểm tra lại đi, hãy kiểm tra lại cái dung lượng trái tim của chúng ta bây giờ như thế nào, rồi hãy trách người khác. Nếu dung lượng trái tim chúng ta bây giờ là một dòng sông thì chúng ta sẽ không trách ai hết, chúng ta vẫn có thể chấp nhận được như thường, mặc dù người đó sai, mặc dù người đó có lỗi. Nhưng mà thay vì mình phản ứng lại, mình tức giận, mình gào thét, mình nhảy dựng lên, mình lắm bùng đùng ra, mình khóc, mình muốn loại trừ người đó, mình muốn trừng phạt người đó, thì mình vẫn có thể mỉm cười chấp nhận được. Từ từ mình sẽ nói chuyện với người đó sao, từ từ mình sẽ góp ý, mình sẽ hướng dẫn người đó cách nào để thay đổi. Nhưng mà trước mắt á, là mình không có phản ứng, không có tức giận, không đau khổ, là tại vì mình có một cái dung lượng trái tim rất là lớn để nó nhận được. Điều kiện để cho trái tim nó được lớn rộng đó quý vị, trước hết là chúng ta phải ý thức rằng là trái tim chúng ta có thể nới rộng ra được. Phải tin vào điều đó, tin thật là tin, tin trên 100% nó mới được. Còn nếu mình nghĩ rằng trái tim mình chỉ có điều đó thôi, mình chỉ chấp nhận người đó vi phạm 3 lần thôi nhé, nếu quá 3 lần thì mình sẽ loại trừ, tại vì mình chịu không nổi, đã nói rồi, đã bao nhiêu lần rồi mà không chịu thay đổi, thì mình không thể chấp nhận được. Hoặc là mình chấp nhận quá nhiều rồi, mấy mươi năm rồi còn cái gì nữa, cho nên giờ phút này mình đã kiệt sức rồi, mình chỉ muốn bỏ cuộc, buông tay, dừng lại, không thể tiếp tục đồng hành và giúp đỡ người này nữa. Thì những lúc như vậy, nếu có ai đó đánh thức quý vị, hoặc là trong sâu thẳm mình, ý chí mình đã nhắc nhở rằng là: này anh, này chị, anh chị vốn là một người có trái tim rộng lớn mà, còn nhớ điều đó không? Anh chị có nhớ là anh chị đã từng chấp nhận bao nhiêu? Tại sao bây giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy? anh chị mình có thể mở được, có thể nói ra được cái dung lượng trái tim của mình đã từng làm được như vậy, và nhiều người xung quanh, nhiều người thân chúng ta cũng làm được như vậy, thì mình cũng tin là mình sẽ làm được như vậy. Đầu tiên là phải có đức tin, là dung lượng trái tim có thể nói rộng ra được. Dù là ví dụ hiện tại cái dung lượng trái tim mình nó chỉ là một gian thôi, giả sử cái dung lượng trái tim mình chỉ là một gian, mà cái khó khăn của người kia nó cũng là một gian nữa. Một gan thì rất là khó để chứa một gan, phải không quý vị? Cho nên một lòng là mình phải nới cái dung lượng trái tim mình thành một gan rưỡi để nó chứa cái một gan. Người mẹ thì có thể chứa được con chứ, dung lượng trái tim của mẹ lớn hơn một gan chứ, tại vì mẹ chẳng phải được tôn vinh là biển thái bình dạt dào chứ sao. Nhưng mà con đúc là biển, nhưng mà con đúc không phải là biển đâu nhé. Nếu mà mẹ có tu, mẹ có tỉnh thức, mẹ có chăm sóc tâm hồn của mẹ tốt, thì mẹ sẽ giữ được cái phong độ là biển thái bình dạt dào. Nhưng mà nếu mẹ không tu, mẹ không có cơ hội nhìn lại mình, mẹ không có nuôi dưỡng tâm hồn liên tục, mẹ để cho bao nhiêu cái rác đến phiền não nó che lấp tâm trí của mình, thì có thể trái tim của mẹ còn nhỏ xíu thôi. Vì trái tim mẹ không còn là một gian, thậm chí cho nên mẹ đã không chứa đựng được con. Bây giờ điều kiện muốn chứa được con, muốn chấp nhận được con, thì mẹ phải nới từ một gan thành một gan rưỡi. Thì làm sao mẹ nới đây, mặc dù là mẹ rất là muốn nới, mẹ rất là muốn tha thứ cho những lầm lỡ của con, nhưng mà mẹ làm không được. Nhưng nếu mà mẹ muốn làm được thì trước tiên mẹ phải tin rằng là trái tim mẹ có thể nới ra được. Và tiếp tục để có thể nới rộng cái dung lượng trái tim đó, thì mẹ phải trở về chăm sóc tâm hồn của mẹ trước. Chứ còn tại cái thời điểm này mẹ kiệt sức, mẹ bất an, mẹ đau khổ, mẹ có nhiều phiền não, bây giờ có đề nghị mẹ có nói thêm nữa thì mẹ cũng không thể được. Cho nên nếu quý vị niệm Phật thì quay về pháp môn niệm Phật, nếu trì chú thì quay về trì chú, nếu hành thiền thì quay về hành thiền. Với tất cả những cái phương pháp, thì cái pháp môn nào quý vị đã hấp thụ được, hoặc là quý vị không có đi theo đạo Phật, thì với tất cả những kỹ năng nào bên ngoài quý vị hấp thụ được, mà những cái kỹ năng đó có tính chất giúp quý vị quay về để chuyển hóa những cái rác rến trong lòng của mình. Tại vì quý vị chỉ cần làm cho mình an trở lại, làm cho mình, làm cho những cái phiền não trong lòng mình nó lắng dịu xuống, làm cho mình có thể đi được, cười được, nói được, hoan hỷ được, thì lúc bây giờ trái tim quý vị sẽ mở rộng ra. Và lúc bây giờ trái tim mình nó trở thành một gan rưỡi hay là hai gan sẽ không còn khó khăn nữa. Và trong cái tiến trình quay về nới rộng dung lượng trái tim, quý vị sẽ gặp một cái thứ đáng cười, đó là cái tôi của mình là bản ngã của mình. Cái tôi của mình nó cũng đang bị tổn thương quý vị, nó đang tự ái, tại vì nó bị người đó qua mặt, bị người đó lừa dối, bị người đó xúc phạm, bị người đó tấn công, bị người đó thiếu chung thủy, cho nên cái tôi nó tổn thương nặng nề. Quý vị biết là khi một con hổ nó trung thương, nó làm gì không? Nó rút lui về hang ngay lập tức, và nó bỏ ra một thời gian khá lâu, một tuần lễ, hai tuần lễ, thậm chí là ba tuần lễ, để nó nếm cái vết thương của nó. Và trong cái nước bọt của con hổ nó có cái chất chữa lành cái vết thương. Nhưng mà điều quan trọng hơn là con hổ nó rất là hiểu biết, có biết cách nào để chữa lành cho vết thương tâm hồn của nó. Đó là trong suốt thời gian lúc nuôi mẹ, nó không được bước ra khỏi hàng để đi săn mồi, tức là không được tiêu tốn năng lượng để đi săn mồi. Mà nếu có săn được con mồi thì cũng không thể tiêu hóa được, tại vì nó đã kiệt sức rồi. Nếu nó tiêu, nó ăn con mồi đó thì có thể nó sẽ chết. Và nếu nó bước ra ngoài thì có thể bị những con thú khác tấn công, cho nên nó khôn ngoan, nó không làm gì nữa hết. Mặc dù nó rất là đói nhưng nó chấp nhận, nó nhịn đói, nó không muốn tiêu tốn năng lượng nữa để nó dồn hết năng lượng cho cái việc chữa trị vết thương trong lòng của mình. Và nó nằm đó vài tuần lễ, nó chỉ nhìn vào vết thương của nó quan tâm tới vết thương của nó, nó gửi năng lượng tình an, sự yêu thương tới vết thương của nó, và nhờ như vậy mà vết thương của nó được chữa lành. Tôi xin nhắc lại là cái điều kiện để con hổ nó chữa lành vết thương của nó là nó dừng lại hết mọi thứ mà không làm gì cả, dồn hết năng lượng cho việc chữa trị vết thương của mình, mà trong đó nó có sự thư giãn, có sự bình an, có sự yêu thương, có sự quan tâm tới cái vết thương của mình. Quý vị có đang tổn thương không? Có những vết thương trong tâm hồn không? Như thế nào gọi là tổn thương? Dễ buồn, dễ giận, dễ phản ứng, dễ tự ái, dễ muốn bỏ mặc người khác, dễ điên cuồng, dễ đập đỏ, dễ muốn trừng phạt. Những vết thương từ đâu mà nó có? Nó có thể nó có từ thời ấu thơ đó quý vị, đã từng bị đánh đập, cha mẹ đánh đập, từng bị bỏ rơi, từng chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ, từng bị lừa dối, từng bị thất bại. Và những cái biến động đó với một cái tâm hồn trẻ thơ, một tâm hồn non yếu, không thể chịu đựng nổi, cho nên nó đã rạn nứt và nó đã chảy xước trở thành những cái vết thương ở bên trong. Và khi chúng ta bị cái vết thương đó nó điều khiển, nó chi phối, thì chúng ta trở thành một con người khác, một con người bạo động, một con người dễ hờn, dễ thân, dễ tổn thương, một con người lúc nào cũng chờ đợi hy vọng người khác làm cho mình có hạnh phúc mà mình không biết chăm sóc bản thân mình, một người chỉ biết dựa dẫm vào tình cảm của người khác, vào cảm xúc của người khác để sống sót. Đó là những lúc tâm hồn chúng ta bị tổn thương. Và khi chúng ta bị tổn thương đó quý vị, chúng ta có phản ứng tự vệ rất là cao, bảo vệ bản thân mình. Cho nên một cái câu nói góp ý, mình cũng có thể nghĩ rằng đó là một cái sự khinh miệt, một sự coi thường, một lời nhắc nhở chân thành cũng có thể bị xem là một sự tấn công, một sự xúc phạm, một sự miệt thị. Một ánh mắt trìu mến quan tâm cũng có thể xem là một cái mắt ánh nhìn tội nghiệp và khinh bỉ. Đó, cái vết thương nó làm cho tâm tưởng chúng ta hoạt động một cách dữ dội và nhìn mọi thứ nó sai lầm, không còn chính xác nữa, mà Đức Phật gọi là tri giác sai lầm. Khi chúng ta bị phiền não không chán, và đặc biệt là khi vết thương trong tâm hồn nó không chán, nó hoạt động, thì cái nhìn của chúng ta về mọi thứ xung quanh nó không còn chính xác nữa. Một chút mà mình đã thấy ghét, thấy muốn loại trừ một cái người đó, hơi khó chịu một chút là mình đã muốn trừng phạt, muốn ăn cho đủ. Tất cả là điều do tâm tưởng của chúng ta mà ra. Đức Phật nói những cái biến động trong cuộc đời này, những cái điều bất như ý trong cuộc đời này, nó không đủ giết chúng ta chết đi liền, nó không đủ làm cho chúng ta đau khổ đâu. Đức Phật nói nếu có một mũi tên nó bay tới, nó cắm vào trong người của mình, ai đó vô tình bắn một mũi tên thì đau nhất lắm, nhưng mà vì nó không trúng ngay tim cho nên là chúng ta chưa có chết. Nhưng nếu ngay lúc đó có một mũi tên khác nó bay tới, nó cắm ngay vào cái vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau đó không phải gấp 2 lần nữa quý vị, gấp 100.000 lần. Và làm chi? Là nó giết chúng ta chết. Đức Phật nói cái mũi tên thứ nhất là do hoàn cảnh bắn ra. Những điều bất như ý, những điều trái nghịch này nó luôn xảy ra trong cuộc đời, chúng ta không thể nào tránh né hết được đâu quý vị, không thể nào tránh được. tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa, tránh cái nghịch cảnh này thì cũng sẽ gặp cái nghịch cảnh khác, không thể tránh được. Đó là mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ hai nó lao tới, nó cấm ngay vào vị trí mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ hai đó, cái phần đó do chính chúng ta bắn ra. Tại sao chúng ta lại bắn chúng ta? Đó chính là tâm tưởng, sự tưởng tượng sai lầm về một sự kiện, một sự việc, một điều bất như ý xảy ra. Cái điều bất như ý đó nó không có gì nên gớm cả, nó không có gì làm tổn hại cả, nó không ảnh hưởng gì đến tính mạng chúng ta cả, nhưng mà chúng ta tưởng rằng nó nguy hiểm, tưởng rằng là nó tổn hại dữ dội, cho nên chúng ta đã phản ứng dữ dội. Cái tưởng đó, cái vọng tưởng đó, cái tri giác sai lầm đó, Đức Phật gọi là mũi tên thứ hai. Và Đức Phật nói những khổ đau trong cuộc đời này hầu hết là do chính chúng ta gây ra. Cuộc đời nó có bất như ý thật, nó có bất toàn nguyện thật, nhưng mà đáng lẽ ra chúng ta có mặt trong cuộc đời này đó, chúng ta phải học cách chấp nhận cả hai chứ. Chúng ta đã hoan hỷ chấp nhận những điều như ý mà, những thuận lợi mà, phải không? Tại sao chúng ta không hoan hỷ chấp nhận những cái điều bất như ý, những điều trái nghịch? Chúng ta nói thôi, tôi chỉ chấp nhận những điều như ý thôi, tôi chỉ thích những cái dễ thương của anh thôi, tôi chỉ thích những cái đẹp, những cái tốt của em thôi, và tôi không thích, tôi sẵn sàng loại trừ, sẵn sàng đáp trả lại, sẵn sàng chống đối với những cái điều bất như ý, với những yếu kém, với những khuyết điểm của những người khác, dù đó là những người ân nhân của tôi, những người thân trong cuộc đời của tôi. Vì chúng ta đã phân cực một cách rõ rệt, hãy những điều như ý là bám lấy, là ưa thích, còn những điều bất như ý là hết sức loại trừ. Mà bản chất cuộc đời là gì? Là tập hợp của những điều như ý, bất như ý, như ý, bất như ý, như ý, bất như ý. Chúng ta chống nổi không? Chúng ta loại trừ nổi không? Dĩ nhiên cái nào chống được thì cứ chống đi, cái nào loại trừ được thì cứ loại trừ, mà có loại trừ hết được đâu. Chẳng lẽ mình đi loại trừ con mình sao? Chẳng lẽ mình đi chống người thương của mình sao? Thế mỗi lần họ ngộ nghịch, mỗi lần họ phạm sai lầm là loại trừ, là tiêu diệt, là bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Nhưng mà có một thứ mình không loại trừ được, mình không tiêu diệt được, đó là ai quý vị? Là chính mình. Tại vì chính mình cũng có bóng tối, chính mình cũng có những yếu kém, chính mình cũng có những phiền não. Mà nếu mình luyện tập, mình huấn luyện cho mình một thói quen, hễ mà xấu xa, hễ là yếu kém, hễ là phạm sai lầm là tiếng gì là loại trừ, chắc là mình giết mình không biết bao nhiêu lần trong đời. Cho nên Đức Phật nói đừng loại trừ, đừng chống đối, đừng đáp trả. Dĩ nhiên là chịu hết nổi thì chống chút chút cũng được, nhăn mặt một chút xíu cũng được, nhưng mà đừng tuyên bố, đừng loại trừ. Thứ nhất là có loại trừ thì chắc cũng không được. Thứ hai là người đó là người thương của mình mà, làm sao mà mình loại trừ được? Mình loại trừ là mình đã loại trừ chính mình rồi còn gì, mình đang làm khổ mình còn gì. Mà dù mình có loại trừ được thì mình sẽ dung dưỡng cho mình cái thói quen là không dễ dàng chấp nhận người khác. Đức Phật khuyên chúng ta nên học cách học thôi, chứ rất là khó để làm được. Cố gắng luyện tập mỗi ngày để chấp nhận càng nhiều càng tốt những cái điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời này. Tôi xin nhắc lại là chấp nhận được càng nhiều càng tốt, chứ không có nghĩa là chấp nhận được hết tất cả những cái yếu kém, những cái khổ đau, những cái điều bất như ý trên cuộc đời này từ từ, nhưng mà phải đi về cái hướng đó mỗi ngày. Mỗi ngày mình phải chấp nhận những cái yếu kém, những khó khăn người khác nhiều hơn một chút, rồi nhiều hơn một chút. Mà muốn chấp nhận những yếu kém, những khó khăn của người khác một cách dễ dàng thì Đức Phật lại tin rằng hãy chấp nhận những yếu kém, những khó khăn của chính bản thân mình nhiều thêm một chút mỗi ngày. Đừng có trách móc bản thân, đừng trừng phạt bản thân. Những yếu kém đó, những cái vụn về đó, những cái lầm lỡ, cái phiền não đó là nó có thể là gia tài được trao truyền từ nhiều thế hệ, từ ông bà tổ tiên, từ cha mẹ cho đến thế hệ của chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta đồng thời cũng chấp nhận những gia tài quý giá khác từ ông bà cha mẹ chúng ta, thì chúng ta đã chấp nhận những cái ưu điểm rồi thì chúng ta phải ráng chấp nhận luôn những cái khuyết điểm và cố gắng chuyển hóa, cố gắng để mà thay đổi nó, để thế hệ con cháu chúng ta nó đỡ khổ, để chúng ta đừng có trao truyền xuống thế hệ con cháu của chúng ta những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não, những cái kém, những cái vụn vặt đó nữa. Cho nên thay vì chúng ta suy nghĩ rằng càng loại trừ càng tốt, càng tránh né càng tốt, càng tiêu diệt càng tốt, thì hãy nên nhắc nhở mình càng chấp nhận càng nhiều càng tốt. Đừng có sợ là hèn nhát. Một người có khả năng chấp nhận được những yếu kém của người khác một cách tỉnh táo và có hiểu biết là một bậc đại nhân, một người có tấm lòng lớn, một bậc trưởng phu. Giống như cụ Nguyễn Du đã từng nói là có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Cái người mà có trái tim dung nạp hết những yếu kém của người khác mà không có muốn loại trừ, dung nạp để rồi dẫn dắt, để rồi hướng dẫn, để rồi giúp cho người đó thay đổi, chứ không phải là mình dung chứa cho những yếu kém đó để nó khinh lờ, để nó tiếp tục hư hỏng. Nhưng mà mình đừng có loại trừ nữa, đừng có tránh né nữa, đừng có tiêu diệt nữa. Hãy mở lòng ra để mà ôm lấy những cái yếu kém của những người xung quanh. Cái người mà có khả năng làm được điều đó chính là bậc bề trên, mới xứng đáng gọi là cha, là mẹ, là anh, là chị, là thầy, là bậc trưởng thượng, là người luôn có một trái tim rộng lớn như là một dòng sông, để sẵn sàng đón nhận những yếu kém, những vụn về, những khuyết điểm của người khác. Có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Trong cuốn sách Hiểu về trái tim, tôi đã viết xuống 4 câu thi kệ, 4 câu thơ để minh họa cái ý trong kinh Anguttara Nikaya của Đức Phật, đó là: nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Quý vị có thể thích thì có thể đọc thuộc 4 câu đó để tự nhắc nhở mình, hoặc là mình nhớ thẳng lên cái hình ảnh mà Đức Phật đã đưa ra: một chén nước và một đống muối. Bây giờ mình đang nhăn nhó đó, mình đang quạo quọ đó, mình đang càm ràm cằn nhằn cưỡi nhửi ngắt nhéo cấu cào gào thét đó, nhìn lại xem cái dung lượng trái tim mình nó đang lớn hay nó đang nhỏ. Trước hết là mình phải đánh giá đến cái tình trạng của mình. Thái gì mình đổ thừa người đó, mình trách móc người đó, mình nói tại người đó tệ quá cho nên mình mới như vậy, thì đúng là người đó có tệ, người đó có sai. Nhưng mà mình phải nhìn ngược lại nữa là: nhưng mà nếu người đó tệ, người đó sai mà trái tim mình đủ lớn thì mình vẫn chấp nhận người đó được chứ. Mình làm ăn làm sao mà thời gian gần đây cái gì mình cũng không chấp nhận hết, cái gì mình cũng nổi bực nổi đó lên hết. Như vậy thì mình cũng phải tận xét lại cái dung lượng trái tim của mình chứ. Nếu dung lượng trái tim của mình đã đủ lớn thì mình đã không phải một người mỉm cười chấp nhận hoan hỷ. Chấp nhận không có nghĩa là đồng lõa, chấp nhận không có nghĩa là thỏa hiệp, chấp nhận không có nghĩa là để cho người đó cứ hư hỏng như vậy. Chấp nhận có nghĩa là không loại trừ nữa, không có chiến tranh nữa, không có ăn thua đủ nữa, không có làm khổ người kia nữa. Người kia đã khổ rồi, khi họ mắc phạm sai lầm, khi họ rơi vào cái vũng lầy khổ đau, khi họ không kiểm soát được bản thân của họ thì họ đã khổ rồi, mà mình còn đưa thêm một cái khổ đến cho họ gì nữa. Họ đã yếu lắm rồi mà mình còn yếu sắc cái gì nữa. Mình đòi nó phải thế này thế kia thì mình mới chấp nhận. Họ làm không nổi, mặc dù những cái đòi hỏi đó nó có thể là hợp lý, là xứng đáng. Ví dụ như là phải quỳ xuống chắp tay mẹ, lại mẹ một lại thì mẹ mới tha thứ cho con. Hay là phải làm cái này cái kia, phải quy phục tôi, phải kính trọng tôi thì tôi mới tha thứ được. Hoặc là làm một số việc gì đó để phục vụ cho bạn trẻ của mình thì mình mới tha thứ được. Trong lúc khác thì người đó có thể làm được, nhưng mà lúc này là không thể. Người đó cũng đang bị sĩ diện, cũng bị tự ái, người đó cũng có những cái tổn thương nhất định, mà có thể người đó cũng có những cái vết thương tâm lý sâu, cho nên họ phản ứng rất là bất thường. Họ đã không kiểm soát được bản thân của họ một cách dễ dàng như những người khác. Cho nên khi mà mình tĩnh tâm lại một chút xíu, mình nhìn sâu vào cái hành động của họ, có thể mình hiểu là bên trong đó, nó chứa đựng một tâm hồn tổn thương, một tâm hồn sầu khổ, một tâm hồn bệ rạc, một tâm hồn không có điểm tựa. Cho nên họ đã làm như vậy. Chứ nếu mà họ có hạnh phúc, họ có bình an, họ có niềm tin vào sự sống, họ được thương yêu đầy đủ, có lẽ họ đã không làm như vậy. Cho nên càng hiểu là càng thương. Mà muốn hiểu được một người khác thì mình phải tĩnh tâm đủ, mình phải dừng lại, phải thư giãn, phải thoải mái, phải làm cho những cái rác rến phiền não trong lòng mình lặng dịu xuống. Và khi mình khỏe, nhẹ, bình an rồi thì mình mới đủ kiên nhẫn nhìn sâu vào tâm hồn của người kia. Câu hỏi đặt ra là mình đã bình an chưa? Con hổ nó liếm hết cái vết thương của nó rồi đó, thì nó mới dám bước ra ngoài để đi săn mồi. Chúng ta mỗi khi bị cảm xúc nó khống chế, bị phiền não khống chế, bị tham sân si khống chế, bị vết thương khống chế, thì chúng ta có dám rút về hang không? Dĩ nhiên là mình đã có hang rồi, mình có căn phòng, mình có một góc nhỏ trong sân vườn. Mà cái chỗ trú ngụ an toàn nhất, Đức Phật nói, đó là chính tâm hồn của quý vị. Khi quý vị thực tập pháp môn thiền thì quý vị sẽ có cơ hội được đưa tâm trở về với thân, kết nối với cái thân thể mình liên tục. Thân thể mình nó sẽ mềm ra, nó sẽ thư giãn, và tâm hồn của mình nhờ vậy cũng được bình an. Tâm mình thường xuyên nó chạy vất vơ vất vưởng ở trong quá khứ, quý vị, nó lục lạo tìm kiếm những kỷ niệm đẹp, những điều hấp dẫn trong quá khứ, hoặc là nó mơ tưởng, nó lo nghĩ cho những điều sắp xảy ra trong tương lai, chứ ít khi nào mà trở về nó kết nối được với giây phút hiện tại, với chính cái thân thể của mình trong giờ phút hiện tại. Nhưng mà nếu quý vị cố gắng cắt cơn suy nghĩ, đưa tâm trở về với thân, ví dụ như khi mình ngồi, mình thả lỏng, mình cảm nhận đôi mắt mình đang khép nhẹ, đôi môi của mình đang cười mỉm, đôi vai mình đang thả lỏng, hai cánh tay cũng được thả lỏng, toàn thân được thả lỏng, và mình kết nối với hơi thở của mình vào và ra theo sự phồng lên và xẹp xuống của bụng. Thở vào, tôi cảm nhận hơi thở đang đi vào. Thở ra, tôi cảm nhận hơi thở tôi đang đi ra. Hoặc là bụng tôi đang phồng lên, tôi biết rất rõ. Bụng tôi xẹp xuống, tôi cũng biết rất rõ. Bắt đầu phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong, bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Vào và ra, phồng rồi xẹp. Tôi cố gắng không suy nghĩ gì cả, tôi chỉ cố gắng kết nối với chính tôi thôi, kết nối với hơi thở, với thân thể của tôi. Tôi đang làm mềm thân thể của tôi, tôi đang trở về với chính tôi, lắng nghe từng nhịp tim và hơi thở của tôi. Tôi không tiếp tục truy cố nữa, không trách móc giận hờn ai nữa, không hướng ra bên ngoài nữa. Tôi đang quay về với chính tôi đây, thả lỏng, cảm nhận. Tôi đang cố gắng làm cho trái tim tôi bình an đấy. Thở vào, tiếp tục chú ý vào hơi thở, đi vào đi ra mà không suy nghĩ gì tới chuyện đã xảy ra, không nhớ gì tới lời nói và hành động của người kia nữa. Dù nó có nhớ thì ta cũng nhắc nhở quay về, kết nối đi, cảm nhận đi. Hoặc là những lúc trong lòng mình có bão đó quý vị, có cơn cảm xúc liên tiếp, khổ sở, quằn quại, thì quý vị đừng có hướng ra bên ngoài. Giống như con hổ nó không có chạy ra khỏi hang, quý vị đừng có đi tìm người đó để giải thích, để phân bô, để ăn cho đủ nữa. Nó chỉ làm cho tình trạng mình trở nên tồi tệ thế thôi. Tại vì lúc đó năng lượng của mình rất là kém, cái nhìn của mình về mọi thứ xung quanh không còn chính xác nữa. Mình cố gắng trở về, đưa tâm mình trở về với thân. Có thể là mình tìm một cái khu vườn yên tĩnh, hay là mình đi vào trong một cái gốc trà, mình ngồi, ngồi thật là yên. Quý vị hãy tập cho mình thói quen ngồi thật là yên, mà đừng suy nghĩ. Và mình phải tập mỗi ngày, tập thường xuyên, tập những lúc mà mình chưa nổi giận, những lúc mà mình chưa tổn thương, những lúc mà mình rất là ổn, mình nên tập ngồi thật là yên. Tôi có khả năng không suy nghĩ là không suy nghĩ. Tôi có khả năng ngồi yên là tôi ngồi yên. Tôi có khả năng trở về với chính tôi, với hơi thở tôi là tôi làm được ngay. Thì những lúc cơn bão đã ập tới đó, quý vị biết cách để mà quay về, có được cái kỹ năng, có được cái thói quen quay về. Chứ còn đợi tới khi mà bão táp nó ập tới mà mình có lần đợt cũng có quay về cũng không kịp nữa. Mà khi bão đã tới rồi thì cố gắng rút lui ngay vào trong hang, rút lui ngay về trong cái phần gọi là hải đảo tự thân, cái hòn đảo trong chính mình. Đó là hơi thở của mình, đó là nhịp tim của mình, đó là những cử chỉ khuấy động trên cơ thể của mình, đó là bước chân của mình. Nói chung là những gì nó thuộc về mình, hãy quay về nương tựa cơ thể của mình. 5 phút cũng được, 10 phút càng tốt, 15 hay 20 phút càng tuyệt vời. Đó là khoảng thời gian quý vị không có nhớ tới quá khứ nữa, không có nhớ những câu nói đau lòng của người ấy nữa, không có nhớ tới những hành động không dễ thương nữa. Mà càng không nhớ thì vết thương càng được lắng yên, càng được chữa trị. Thay vào đó quý vị tập trung vào vết thương, chú ý vào vết thương bằng tất cả sự thương yêu, năng lượng bình an. Mình nhìn vào vết thương mình nói: khóc nữa là phải hồn, em bé của tôi tới giờ cũng chưa chịu lớn nữa, tới giờ mà vẫn còn bị tổn thương nữa rồi. Thôi yên tâm đi, cho tôi quay về chăm sóc bé. Cũng giống như là bà mẹ khi mà đang làm việc quần quật ở trong bếp, hay là làm một việc gì đó trong nhà, nghe em bé khóc, bà mẹ sẽ bỏ hết mọi công việc để vào phòng ẵm em bé lên. Và khi em bé được bà mẹ ẵm lên thì em bé sẽ tới khóc, nhưng mà nó vẫn còn khóc. Để là bà mẹ đến nhìn sâu vào em bé xem coi tại sao em bé lại khóc. Có thể là em bé khát sữa, có thể là em bé bị con kiến cắn, có thể cái tả của em bé chật, và bà mẹ sẽ kịp thời giúp đỡ. Quý vị có như thế, ôm lấy em bé của mình cũng có em bé trong lòng nè, và xưa giờ nó chưa có chịu lớn, và hình như là càng lớn tuổi nó càng bé đó. Càng lớn tuổi càng dễ giận hơn, càng lớn tuổi thì càng mong muốn con cháu nó quan tâm, nó chú ý nhiều hơn. Mà nó có đâu không, nó chú ý cái gì đâu không à. Nó không có chú ý và nó không có nghe lời mình nữa. Cho nên mình rất dễ buồn, dễ giận, dễ tổn thương. Là mình ngồi chơi với em bé của mình, mình nói mình sao không, tự lái nữa phải không, muốn được công nhận nữa phải không, muốn được nể phục, muốn được yêu thương vỗ về nữa phải không, hay là muốn người đó ngoan mà người đó không ngoan, muốn người đó nghe lời mà người đó không nghe lời, rồi buồn rồi giận rồi khóc phải không. Mình ngồi chơi với em bé của mình hồi thế nào mình cũng tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại giận, lại khổ, và thế nào mình cũng tìm ra được cái nguyên nhân cuối cùng, đó là tham sân si của mình. là trái tim mình nó chưa đủ lớn. Là một thời gian rất lâu rồi mình bỏ bê cái khu vườn tâm của mình, để cho bao nhiêu cỏ dại còn đầy ở trong đó, không chịu dọn dẹp, mà để tâm mình nó lang thang đi tìm cái gì đó ở trong tương lai hay là trong quá khứ, mà bỏ bê cái con người hiện tại của mình. Chứ nếu mà mình là một người làm vườn giỏi đó, cứ mỗi lần mà cỏ dại lên là nhổ điện, mỗi lần mà tham sân si lên là mình đối trị điện, thì chắc có lẽ giờ này mình không khổ như vậy đâu. Chắc có lẽ giờ này mình không có khó để chấp nhận những yếu kém của người kia đâu. Và khi quý vị ý thức mình có những cái vết thương nó quá lớn, quá rộng đó, mà một mình không thể nào mà đối đầu nổi, thì quý vị có thể khăn gói đến một cái trung tâm tu tập, một đoàn thể tu tập. Thường thì tôi hay giới thiệu những vị mà có những cái nỗi khổ quá lớn đến một cái trung tâm thiền, đến đó 7 ngày hay là 10 ngày không làm gì cả, không có những cái người khó chịu ở xung quanh mình, không có lý do để mình bận rộn, mình hướng tâm ra bên ngoài, mình hoàn toàn được tự do, hoàn toàn có nhiều thời gian và cơ hội để quay vào bên trong để chữa lành vết thương của mình. Mình cũng liếm vào vết thương của mình bằng cách là chú ý vào nó, quan sát nó bằng một trái tim yêu thương, bằng năng lượng tỉnh thức và bình an, thì vết thương mình sẽ được chữa lành từ từ từ từ. Để rồi mỗi ngày trôi qua, quý vị nhận ra rằng trái tim mình nó đang được hồi phục và nó bắt đầu nó lớn rộng ra mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và nếu quý vị cứ tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục chữa lành vết thương của mình, cứ tiếp tục giới hạn bớt những cái phiền não, những cái yếu kém, những cái khó khăn của mình, thì bây giờ trái tim quý vị sẽ mở rộng ra, đủ có thể chứa đựng ít nhất là một vài người thương yêu của mình. Chứ mình cũng không dám tự đặt mình chứa hết cả thiên hạ trong thế gian này đâu. Ít nhất là những người cộng sự, những người vào sinh ra tử, những người đồng cam cũng khổ. Một cái người ân tình với mình như vậy mà mình không chứa đựng được, thì mình còn chứa đựng ai trong cuộc đời này chứ? Mà cứ gặp ai yếu kém, gặp ai khó khăn, gặp ai hư hỏng, gặp ai làm điều xấu xa là mình cứ loại trừ, thì còn ai có thể sống và làm việc chung với mình được nữa chứ? Cho nên khi mình có thể nới rộng trong đường đấy thì mình ra, thì mình sẽ có rất nhiều người bạn, có rất nhiều người thương, mình sẽ ấm áp, mình sẽ không còn cô đơn lạc lõng nữa. Mình cô đơn lạc lõng là tại vì mình hay loại trừ, mình hay tránh né, mình hay sợ những người có những năng lượng xấu, những năng lượng tệ bạc. Và quý vị hãy nhớ một điều, một câu nói rất là nổi tiếng của Đức Phật là không có kẻ xấu xa, không có con người xấu xa, mà chỉ có hành động xấu xa mà thôi. Họ chỉ xấu xa trong một giai đoạn, họ chỉ làm điều tệ bạc trong một vài lần, trong nhất thời, chứ đó không phải là toàn bộ con người của họ. Khi quý vị bình tĩnh đủ, khi quý vị bình an đủ, khi quý vị trở về với chính mình đủ, thì quý vị sẽ thấy trong sâu xa mỗi người còn chứa rất nhiều những giá trị tuyệt vời, những ưu điểm, những cái hay, cái đẹp mà chúng ta đáng lẽ ra phải có công đóng góp vào việc mời gọi những giá trị tốt đẹp của người kia. Và dường như trong thời gian qua chúng ta chỉ có công tàn phá thôi, chúng ta chỉ có công ngắt nhén, chỉ có công cấu cào, chỉ có công yêu sách đòi hỏi người đó thôi, chứ chúng ta không giúp đỡ gì cả. Người đó sở dĩ hành động như vậy là tại vì người đó thiếu hiểu biết, tại vì người đó có nhiều phiền não, tại vì người đó có những vết thương trong lòng mình chưa được chữa trị. Nếu mình là người thân của họ, mình không cứu giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này